55. Cự khuyến học giới. Giới chống đối người khuyến khích tu học. 55.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 71 điều. Tánh tội đại thừa đồng giới. Nhược Tỳ Kheo ni như pháp giáng thời, tác như thị ngữ. Ngã kim bất học thị giới. Nại chí vấn hữu trí huệ trì luật giả, đường nạn vấn, ba vật đề. Nhược vị cầu giải ưng nạn vấn. Nghĩa, đồng với điều 71 của giới tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni, thì các tỳ kheo ni khác đúng như pháp khuyên giảng, lại nói thế này, tôi hôm nay không học giới ấy, tôi sẽ nạn vấn với bậc trì giới có trí huệ, thì phạm tội ba vật đề. Nếu việc cầu được hiểu biết, thì nên nạn vấn. 55.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn Cù Sư La, tại nước Câu Diệm Tỳ. Khi ấy, tôn giả Xỉm Đà Tỳ Kheo, lúc bị Tỳ Kheo đúng giới như pháp khuyên giảng, lại nói như vậy, tôi hôm nay không học giới ấy. Tôi sẽ hỏi vị tỳ kheo có trí huệ, trì luật khác. Khi ấy quý tỳ kheo nghe, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy mà kiết giới này. 55.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Có ý thôi không học. Người trước mặt đúng như pháp khuyên giảng. Biết mình sai, người trước mặt khuyên giảng đúng. Không có ý vâng lời khuyên giảng. Nói rõ ràng thì phạm. 55.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Như pháp giáng thời. Như pháp nghĩa là đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy. Giáng thời nghĩa là chính ngay lúc dùng lời thành khẩn khuyên giáng vậy. Tác như thị ngữ, ngã kim bất học thị giới, nại chí vấn hữu trí huệ trì luật giả, đương nạn vấn, ba vật đề. Đoạn luật trên thuyết minh, nếu tỳ kheo ni đã không phân lời người can gián, lại còn thốt ra lời kháng cự và dùng những lời khéo léo, nói sẽ nạn vấn những vị trì luật có trí huệ khác, cật vấn biện biệt. Nếu nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ ràng thì phạm tội đột kiết là. Nhược vị cầu giải ưng nạn vấn, nghĩa là nếu muốn cầu hiểu biết mà nạn vấn, thì cũng phải thành kính dùng hư tâm mà hỏi. 55.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 55.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Tỳ kheo ni kia vì ngu si không hiểu, cho nên tỳ kheo ni này nói, chị nên trở về hỏi thầy của chị, a xà lê của chị nên học hỏi và tụng kinh thêm. Việc ấy hoặc là thật như thế, hoặc là nói giỡn, hoặc nói nhanh, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà thành ra việc khác. Những trường hợp như thế thì không phạm. 55.7. Tập giải. Nếu tỳ kheo ni không vâng lời người can gián, biết rõ mà lại cố ý cật vấn, thì không nên vì tỳ kheo ni ấy nói tỳ ni. Trong luật thập tụng quyển 50 thuyết minh, có 5 hạng người không nên vì họ nói tỳ ni. 1. Hỏi thử. 2. Không nghi mà hỏi. 3. Không vì sám hối tội lỗi đã phạm mà hỏi. 4. Gạn hỏi. 5. Không vâng lời người đáp mà hỏi. Đây gọi là 5 hạng người không nên vì họ nói tỳ ni. Có 5 hạng người nên vì họ nói tỳ ni. 1. Không phải hỏi thử. 2. Có nghi nên hỏi. 3. Vì sám hối tội của mình đã phạm mà hỏi. 4. Không phải cố ý gạn hỏi mà hỏi. Năm, vâng lời người đáp mà hỏi. Năm, hạng người đó nên vì họ nói tỳ ni. Tỳ kheo ni nên học tất cả giới pháp, diệt trừ phiền não, đoạn trừ ác tập, mong muốn cầu quả vô thượng bồ đề mà phá cấm giới của Phật thì chắc chắn không thể nào chứng được đạo quả. Như vấn đề chặt cây hái trái trong kinh Bách Vụ quyển 2 thuyết minh. Xưa có một quốc vương, ngài có một khu vườn rộng rãi. Trong vườn đó có một cây thật cao lớn tốt đẹp. Cây ấy sinh trái rất quý và thật thơm ngon. Bây giờ có một người đến chỗ quốc vương. Quốc vương hỏi người ấy rằng, trên cây này trái rất ngon quý, ông có muốn ăn không? Người ấy tâu, cây này quá cao lớn, dù muốn ăn trái, nhưng làm sao hái được? Nói thế rồi, lập tức đốn hạ cây để mong hái trái. Cây bị đốn, chẳng những không cho trái mà luống công khổ nhọc. Sau đó, ông ta muốn dựng cây trở lại, nhưng cây đã khô chết, hoàn toàn không thể phục hồi sức sống lại được. Người trong thế gian cũng giống như vậy. Đức Như Lai Pháp Vương có cây trì giới, có công năng sinh quả thù thắng. Nếu sinh tâm ưa muốn, mong cầu được chứng quả, thì cần phải trì giới, phải tu tập các công đức. Nhưng vì không hiểu phương tiện, trở lại hủy phạm cấm giới của Phật, giống như người chặt cây kia. Muốn cho cây sống lại thì hoàn toàn không thể được. Người phá giới cũng lại như vậy. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải cẩn thận, khéo nghiêm trì giới pháp để không bị mang tiếng xấu, không đọa ác thú, phải có tâm ái hộ thi la, vì mong cầu giải thoát, khiến sinh chánh kiến, vĩnh viễn xa lìa cấu hoặc, khéo nghiêm trì tịnh giới. 56. Hủy tỳ ni giới, giới chê bai tỳ ni. 56.1. Giới tướng, phần giới. Âm, đồng tỳ kheo đệ 27 điều, tánh tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, thuyết giới thời, như thị ngữ, đại tỷ. Dụng thị tạp toán giới vi, thuyết thị giới thời, linh nhân não quý hoài nghi. Kinh hủy giới cố, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 27 của giới tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni khi tụng giới nói, đại tỷ, tụng những giới vụn vặt ấy làm chi? Vì khi tụng những giới ấy sẽ làm cho người buồn thẹn, hoài nghi. Đó là khinh hủy giới vậy, phạm tội ba vật đề. 56.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có rất nhiều tỳ kheo tập trung một chỗ, tụng chánh pháp, đọc tỳ ni. Lục quần tỳ kheo trông thấy cùng báo nhau rằng, quý tỳ kheo này tập trung một chỗ, tụng chánh pháp, đọc tỳ ni. Quý tỳ kheo ấy tụng luật thông lợi, chắc chắn sẽ thường cử tội chúng ta. Vậy chúng ta hôm nay nên đến nói với quý tỳ kheo ấy rằng, này quý trưởng lão, dùng những giới tạp toái ấy để làm chi? Nếu các trưởng lão muốn tụng, thì nên tụng bốn việc. Nếu cần phải tụng, thì tụng bốn việc, 13 việc. Còn những giới khác thì không nên tụng. Tại sao thế? Bởi vì quý trưởng lão, nếu tụng các giới ấy, sẽ làm cho người hoài nghi, sinh ra buồn rầu, khổ não. Bây giờ, lục quần tỳ kheo đến chỗ quý tỳ kheo kia, nói những lời khủy báng tỳ ni như trên. Quý tỳ kheo lập tức quan sát, biết lục quần tỳ kheo vì muốn diệt chánh pháp, cho nên nói như vậy, chứ không có duyên cớ gì khác. Quý tỳ kheo liền hiềm trách lục quần tỳ kheo rằng, tại sao các thầy muốn hoại diệt chánh pháp mà nói những lời như thế? Sau đó, quý tỳ kheo đem nhân duyên trên bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập hợp tăng chúng, quở trách lục quần tỳ kheo, rồi kiết giới này. 56.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội, là tỳ ni. Khi tỳ kheo ni tụng giới, có ý hoại diệt chánh pháp, không muốn chánh pháp cửu trụ trong thế gian, thốt ra lời chê bai, nói rõ ràng thì phạm. 56.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni, ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Thuyết giới thời nghĩa là lúc tụng giới, tự mình tụng hay người khác tụng hoặc đại chúng tụng. Như thị ngữ, đại tỷ, dụng thị tạp toái giới vi, thuyết thị giới thời, linh nhân não quý hoài nghi. Đoạn luật trên là thuật lại những lời khủy báng tỳ ni. Đại tỷ là danh xưng, đại danh từ, dùng gọi người nữ lớn tuổi hay vai vế lớn hơn người đang nói chuyện với họ. Ở đây là trường hợp người nói đề nghị người đối diện nếu muốn tụng giới thì nên tụng 8 việc, 17 việc. Những giới khác thì không cần phải tụng, vì người ấy cho rằng đó là những giới vụn vặt, chỉ gây phiền toái cho người khác, khiến họ sinh tâm lo buồn và hoài nghi. Nguyên do vì mình phạm tội, nên khi nghe người khác tụng giới thì sinh tâm phiền não hổ thẹn, không tự giải quyết được những mối hoài nghi của mình. Khinh hủy giới cố, ba vật đề, vì thốt ra lời nói khinh mạng chê bai giới luật. Nếu nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ thì phạm tội đột kiết la, nếu chê bai tỳ ni thì phạm tội ba vật đề. Chê bai A Tỳ Đàm phạm tội đột kiết la, chê bai Khế Kinh phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 6 thuyết minh, nếu làm cho người xa lìa tỳ ni, không đọc, không tụng mà chê bai giới luật, phạm tội ba vật đề, nếu tỳ kheo khởi tâm suy nghĩ, ta sẽ chê bai làm cho ba la đề mộc xoa không thể cứu trụ trong thế gian. Nếu chê bai giới thì phạm tội thâu lan giá. Nếu suối bảo người xa lìa các kinh do Đức Phật thuyết giảng và chê bai thì phạm tội ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ quyển 14 thuyết minh, khi chưa tụng giới mà ha trách phạm tội việc tỳ ni, ngay kỳ lúc tụng giới mà ha trách phạm tội ba vật đề, khi tụng xong rồi ha trách phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 6 thuyết minh, phạm trong các kinh có những kinh tùy thuận theo giới luật, khi tụng mà ha trách đều phạm tội ba vật đề. Ngoại trừ những kinh tùy thuận theo giới luật ra, khi tụng các kinh khác ha trách nhiều hay ít đều phạm tội đột kiết la. 56.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 56.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu nói rằng trước tiên nên tụng A Tỳ Đàm rồi sau mới tụng luật, hoặc nói rằng trước tiên nên tụng các khế kinh khác rồi sau tụng luật, hoặc là có người bệnh bảo phải đợi cho lành bệnh rồi sau sẽ tụng luật, hoặc nói phải siêng cầu phương tiện ở trong Phật Pháp chứng bốn quả sa môn rồi sau sẽ tụng luật, vì không có ý muốn hoại diệt chánh pháp cho nên nói lời như vậy, hoặc nói giỡn, hoặc nói nhanh, hoặc nói trong mộng, nói một mình, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác. Những trường hợp như thế đều không phạm. 56.7 Tập giải. Người xuất gia đệ tử của Phật trước hết phải học tập tỳ ni, biết rõ trì phạm để giữ cho tam nghiệp được thanh tịnh, hộ trì thi la, làm cho chánh pháp được cứu trụ nơi thế gian. Là đệ tử của Phật, đừng để bị đọa vào bằng lữ của ma. Trong Ngũ Bách Vấn Kinh thuyết minh, bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên từ tòa đứng dậy, bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn thương xót chúng sinh, hoan hỷ nói tỳ ni. Vậy sau khi Thế Tôn diệt độ, ai có thể thọ trì tỳ ni? Đức Phật bảo Tôn giả Mục Liên rằng: Này Mục Liên, người nào suy tư ưa học tỳ ni nên biết, người ấy có thể tu tập tỳ ni. Đức Phật lại bảo Tôn giả Mục Kiền Liên tiếp rằng: Này Mục Liên, sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni hủy bán tỳ ni như thế, nên biết những người đó là bằng lữ của ma, không phải là đệ tử của ta. Những hạng người như thế đời đời học đạo không thành, không thể nào thoát ly tam giới. Ta hôm nay thật thương xót những hạng chúng sinh ấy. Bây giờ tôn giả Mục Liên nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Giới có công năng diệt trừ ác pháp, làm cho người tu hành đến được cảnh giới lành, đồng thời là thềm thang để thoát ly ba cõi sinh tử, làm căn bản thành tựu Phật đạo. Nên người xuất gia cần phải nghiêm trì tịnh giới, không nên quở trách giới pháp. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 6 thuyết minh. Hỏi: tại sao nói hà trách giới và những kinh tùy luật vân vân thì mắc tội trọng, trong khi đối với những kinh khác chỉ mắc tội khinh? Đáp: vì giới là bình địa của Phật pháp, vì tất cả muôn pháp đều do giới sinh ra. Tất cả đệ tử của Phật đều nương nơi giới mà trụ. Nếu không có giới thì không có chỗ để nương. Tất cả chúng sinh do giới mà có. Lại nữa, giới là cửa đầu tiên đi vào Phật pháp. Nếu không có giới thì không có nẻo vào thành Niết Bàn vậy. Lại nữa, giới là chuỗi anh lạc của Phật pháp, trang nghiêm Phật pháp, vì thế nên phạm tội trọng. Chúng ta nên biết, trì giới cũng như nhờ thuyền bè có thể vượt qua biển khổ sinh tử. Có trì giới mới điều phục được tâm của mình, diệt trừ được phiền não tập khí. Trì giới có thể sinh trí huệ, chứng được nhất thiết trí. Trong Kinh Diệu Pháp Chánh Niệm Xứ quyển 4 thuyết minh: các tỳ kheo nên biết, những người có trí huệ hay nghiêm trì tịnh giới, sinh vào cảnh an vui và thường tán thán giới, tối thắng không gì bằng. Tịch tịnh rất an vui, xa lìa sự trầm nịch, cảm được báo thân người đầy đủ tướng tốt đẹp, quang minh thường soi sáng, khen ngợi không cùng tận. Hộ giới rất thù thắng, nước lửa và giặc cướp không thể nào xâm tổn. Hộ giới rất thù thắng, xa lìa chốn ti tiện, thú hướng cảnh viên tịch, hộ giới rất thù thắng, phước đức thường tăng trưởng, người cung kính tôn trọng, hộ giới rất thù thắng, tiếng tốt khắp mọi nơi, người nghe đến hoan hỷ, hộ giới rất thù thắng, tham sân đều xa lìa, phiền não cũng dần nhẹ, hộ giới rất thù thắng, mau chứng cảnh viên tịch. Hộ giới rất thù thắng, thường ở cõi nhân thiên. Hộ giới rất thù thắng, thành tựu pháp tam muội. Hộ giới rất thù thắng, dứt trừ các chướng ngại. Hộ giới rất thù thắng, thân tâm thường an vui. Hộ giới rất thù thắng, phước đức đều kiên cố. Hộ giới rất thù thắng, xa lìa loài bàn sinh. Hộ giới rất thù thắng, xa lìa bọn lõa hình. Hộ giới rất thù thắng, như dạo chốn hoa viên. Hộ giới rất thù thắng, quyến thuộc thường phiên mãn. Hộ giới rất thù thắng, ba nghiệp đều thanh tịnh. Hộ giới rất thù thắng, chư thiên thường ưa thích. Hộ giới rất thù thắng, sở nguyện đều thành tựu. Hộ giới rất thù thắng, thường gặp gỡ bạn lành. Hộ giới rất thù thắng, xa lìa tai cơ cẩn và các điều sợ sệt. Hộ giới rất thù thắng, tam tai cùng bát nạn, tất cả đều xa lìa. Hộ giới rất thù thắng, thí như dao búa bén, chặt đứt pháp bất thiện. Hộ giới rất thù thắng, mãi thênh thang tự tại, xa lìa các buộc ràng. Các tỳ kheo nên biết, giữ gìn giới thanh tịnh, được vô lượng công đức, như ta đã nói trên.